Chương 550, Hiểu Uyển đã trưởng thành. Diệp Lăng Phi nắm tay Lý Khả Hân chăm chú ngắm nhìn nàng. Lý Khả Hân bị Diệp Lăng Phi xăm soi như vậy có chút mất tự nhiên nói, Diệp đại ca, anh đang nhìn gì đấy? Anh cảm thấy Khả Hân càng ngày càng xinh đẹp, nhìn này gương mặt đáng yêu này, quả thật làm người ta phải động lòng. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa kéo Lý Khả Hân vào trong lồng ngực. Trái tim Lý Khả Hân lại đập loạn nhịp, cảm giác này thật lâu rồi đã không xuất hiện. Nhớ ngày đó, nàng cũng thân thiết với Diệp Lăng Phi như vậy. Nhưng từ sau chuyện của Lưu Hải, quan hệ giữa nàng và Diệp Lăng Phi càng lúc càng xa lạ. Thế nên cho dù hai người ngồi gần nhau nhưng giống như con đường bị một cái lô cốt ngăn cách ở chính giữa không thể qua được. Không còn lấy lại được cảm giác thân mật như trước kia. Nhưng hiện tại, một lần nữa Lý Khả Hân lại tìm về được cảm giác đã mất đi đó. Gương mặt Lý Khả Hân nóng bừng, thân thể mềm mại của nàng hơi run rẩy, cả tinh thần và thể xác đều căng ra, có chút khẩn trương. Diệp Lăng Phi ngửi được hương thơm mê người trên người Lý Khả Hân. Hắn hướng tới cái cổ trắng của Lý Khả Hân, dùng miệng nhẹ nhàng hôn lên cổ nàng. Lý Khả Hân không có bất kỳ một sự phản kháng nào, khuôn mặt xinh đẹp quay sang một bên tùy ý Diệp Lăng Phi hoạt động. Diệp Lăng Phi không hôn quá lâu, rất nhanh rời môi khỏi cổ nàng, ôm lấy Lý Khả Hân, nói, Khả Hân, em có biết hôm qua là sinh nhật của Hiểu Uyển không? Hôm qua là sinh nhật của Hiểu Uyển ư? Lý Khả Hân hơi có cảm giác ngoài ý muốn. Nàng vội vàng nói, em nhớ hình như ngày hôm qua không phải sinh nhật của Hiểu Uyển mà. Nếu đúng là như vậy nhất định Hiểu Uyển sẽ giận em quên mất sinh nhật của cô ấy. Lý Khả Hân chạy ra bên ngoài, nhanh chóng trở về. Vừa trở lại, Lý Khả Hân nhướng mày bất mãn nói, Diệp đại ca, anh thật xấu xa, lại lừa em lần nữa. Em vừa đi xem lịch rồi, hôm qua đâu phải là sinh nhật của Hiểu Uyển. Diệp Lăng Phi cười nói, Khả Hân, anh thật sự không lừa em, hôm qua đúng là sinh nhật của Hiểu Uyển. Chính miệng cô ấy nói cho anh biết, lúc ấy anh cũng rất bất ngờ, anh cũng nhớ sinh nhật của Hiểu Uyển không phải ngày hôm qua. Nhưng mà Hiểu Uyển nói cho anh hôm qua là sinh nhật của nàng theo dương lịch, hơn nữa nàng muốn mừng sinh nhật với riêng mình anh thôi. Diệp Lăng Phi toan tính đem chuyện này nói cho Lý Khả Hân, hắn muốn xem phản ứng của nàng như thế nào. Quả nhiên, trên mặt Lý Khả Hân lộ ra một tia biến hóa không dễ phát hiện. Nàng chỉ ừ một tiếng, ngồi xuống cái ghế bên cạnh Diệp Lăng Phi, nói, Hiểu Uyển luôn rất thích Diệp đại ca. Tối hôm qua anh ở với Hiểu Uyển cả đêm. Em cũng biết cái cô bé này thực sự khiến người khác yêu thích. Anh cũng không có cách nào từ chối. Diệp Lăng Phi nói, anh nghĩ bây giờ Hiểu Uyển vẫn còn đang ngủ đấy. Diệp Lăng Phi nói mấy câu này cực kỳ mập mờ, không nói rõ hắn và Đường Hiểu Uyển có quan hệ, cũng không nói hắn và Đường Hiểu Uyển không có quan hệ. Diệp Lăng Phi nói xong nhìn Lý Khả Hân, thấy cảm xúc trên gương mặt nàng khá phức tạp. Lý Khả Hân đứng lên, đi đi lại lại vài bước, nói, Diệp đại ca, em không biết nên nói thế nào, em cảm thấy. Lý Khả Hân rốt cuộc cũng không nói ra. Diệp Lăng Phi nhìn Lý Khả Hân, hỏi, em cảm thấy như thế nào? Không sao, cứ nói thẳng ra là được. Lý Khả Hân hít một hơi thật sâu giống như vừa quyết định một chuyện gì khó khăn. Nàng nói với Diệp Lăng Phi, em thấy Diệp đại ca không nên đối xử với Hiểu Uyển như vậy. Hiểu Uyển quá đơn thuần, nàng thậm chí còn không biết mình đang làm gì. Mà Diệp đại ca thì khác, Diệp đại ca không chỉ đã kết hôn, bên người anh lại còn có rất nhiều người phụ nữ. Anh đến với Hiểu Uyển chính là đã làm hại nàng. Tóm lại, em cho là nếu như Diệp đại ca muốn tốt cho Hiểu Uyển thì không làm tổn thương cô ấy như vậy. Lý Khả Hân nói xong, nhìn Diệp Lăng Phi, nàng tỏ ra sẵn sàng đón nhận sự tức giận của Diệp Lăng Phi, nhưng biểu hiện của Diệp Lăng Phi lại nằm ngoài dự liệu của Lý Khả Hân. Diệp Lăng Phi bỗng cười đầy sảng khoái. Lý Khả Hân hoàn toàn bị nụ cười của Diệp Lăng Phi làm cho mê man, không hiểu tại sao Diệp Lăng Phi lại cười vào lúc này. Lý Khả Hân cho rằng mấy câu nói của mình nhất định sẽ làm Diệp Lăng Phi tức giận, nhưng Lý Khả Hân vẫn vì quan hệ của Lý Khả Hân và Đường Hiểu Uyển rất tốt. Cũng vì đã ở với Đường Hiểu Uyển lâu ngày, Lý Khả Hân tự nhận rất hiểu Đường Hiểu Uyển. Trong mắt Lý Khả Hân, Đường Hiểu Uyển sở dĩ thích Diệp Lăng Phi cũng không phải là tình yêu chân chính mà là sự sùng bái, ngưỡng mộ của thiếu nữ với người đàn ông này. Lý Khả Hân cho rằng Đường Hiểu Uyển chưa hiểu được yêu là như thế nào. Nàng thấy nếu Đường Hiểu Uyển tiếp tục đi lại với Diệp Lăng Phi, tương lai người bị thương tổn chỉ có thể là Đường Hiểu Uyển. Dù sao Diệp Lăng Phi cũng đã kết hôn rồi, căn bản không thể cho Đường Hiểu Uyển một danh phận gì. Lý Khả Hân vừa rồi hít thật sâu chính là đắn đo xem mình có nên nói thẳng ra không. Nàng vất vả khó nhọc mãi mới làm dịu được quan hệ với Diệp Lăng Phi. Nếu bây giờ lại vì chuyện của Đường Hiểu Uyển mà nói thẳng suy nghĩ của bản thân, Lý Khả Hân lo lắng quan hệ giữa mình và Diệp Lăng Phi không còn cách cứu vãn nữa. Nhưng Lý Khả Hân vẫn hạ quyết tâm nói ra vì nàng không muốn Đường Hiểu Uyển bị một chút tổn thương hay bất công nào. Đó chính là cá tính của nàng. Người ta thường nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Tinh thần thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ của Lý Khả Hân rất khó sửa đổi. Nhưng chuyện không như Lý Khả Hân phán đoán, Diệp Lăng Phi không những không có tức giận mà lại nở nụ cười. Lúc Lý Khả Hân còn đang nghi ngờ không giải thích được chuyện gì xảy ra, Diệp Lăng Phi nói, Khả Hân, em lúc này mới là Lý Khả Hân thực sự mà anh từng quen biết. Anh còn nhớ rõ lúc em vì cấp trên của mình chịu bất công mà tức giận, bộ dáng lúc đó không khác biệt lắm so với bây giờ, thậm chí so với lần trước, em đã chín chắn hơn nhiều. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa vỗ mông Lý Khả Hân. Khả Hân, em ngồi xuống nghe anh nói đã. Bảo người ta ngồi xuống mà cũng giở trò được. Lý Khả Hân ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi nghe hắn nói chuyện. Anh và Hiểu Uyển vẫn chưa phát sinh chuyện gì đâu. Nhưng mà anh thừa nhận muốn mang niềm vui đến cho Hiểu Uyển. Hiểu Uyển không còn là cô bé nữa. Nàng tất nhiên có chính kiến và dự định cho bản thân. Em không thể lấy suy nghĩ của em để bắt Hiểu Uyển làm điều cô ấy không muốn làm. Nếu em cho rằng anh đang lừa dối Hiểu Uyển, em có thể nói chuyện với Hiểu Uyển để xem cô ấy nghĩ thế nào. Diệp Lăng Phi nói một chàng nhưng vẫn không tiết lộ hắn và Đường Hiểu Uyển rốt cục có phát sinh chuyện gì không. Diệp Lăng Phi càng nói như vậy, càng khiến Lý Khả Hân nóng lòng muốn biết rõ thực hư. Diệp Lăng Phi vừa dứt lời, điện thoại của hắn bỗng đổ chuông. Diệp Lăng Phi không nói thêm gì nữa, lấy điện thoại di động ra, nhìn số gọi tới. Diệp Lăng Phi cười nói, là điện thoại của Hiểu Uyển, không biết cô bé này gọi làm gì nhỉ? Vừa nói, Diệp Lăng Phi vừa nghe điện thoại ngay trước mặt Lý Khả Hân. Hiểu Uyển, em có chuyện gì không? Bây giờ anh đang ở quán cà phê của Khả Hân, vừa rồi anh còn trách Khả Hân sao không mua quà sinh nhật cho em đấy. Trong điện thoại truyền đến tiếng giọng nói ngọt ngào của Đường Hiểu Uyển, nàng cười nói, Diệp đại ca, anh quên rồi à, em còn muốn chúc mừng sinh nhật theo âm lịch nữa. Anh nói với chị Khả Hân, em muốn hôm đó chị Khả Hân phải có quà cho em. Được, Diệp Lăng Phi cười nói. Đường Hiểu Uyển tiếp tục nói, Diệp đại ca, anh và chị Khả Hân bao giờ nói chuyện xong? Sao thế? Có chuyện gì à? Diệp đại ca, bây giờ em muốn gặp anh. Đường Hiểu Uyển nũng nịu nói, em hơi đói bụng, buổi trưa còn chưa ăn cơm cho nên muốn đi ăn cùng Diệp đại ca. Được rồi, anh lập tức qua đón em. Diệp Lăng Phi đáp ứng rồi hỏi thêm, em có muốn nói chuyện với Khả Hân không? Đường Hiểu Uyển do dự một chút rồi đồng ý. Nàng cũng không biết tại sao Diệp Lăng Phi muốn mình nói chuyện với Lý Khả Hân. Lý Khả Hân mặc dù rất muốn nói thêm mấy câu với Đường Hiểu Uyển nhưng trước mặt Diệp Lăng Phi nàng cũng thấy khó mở lời. Đồng thời, Lý Khả Hân cũng nghe được trong giọng nói Đường Hiểu Uyển có chút chần chừ. Lý Khả Hân cũng không hỏi tới chuyện của Đường Hiểu Uyển và Diệp Lăng Phi nữa mà nói, Hiểu Uyển, chủ nhật này chúng ta cùng nhau đi dạo phố nhé. Vâng, em thích đi dạo phố với chị Khả Hân nhất vậy quyết định thế nhé. Lý Khả Hân nói xong đưa di động cho Diệp Lăng Phi, nói, Diệp đại ca, em không biết nói gì nữa, chi hẹn này để nói sau đi. Vậy cũng được, Diệp Lăng Phi nói, có thể em cần thời gian để thích ứng, giống như anh trước đây vậy. Thôi, anh không nói nhiều nữa, Hiểu Uyển đang chờ anh. Không biết cô bé này muốn làm gì, anh phải đến chỗ cô ấy một chút. Em cũng thế, nếu như có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại tìm anh. Nói thế nào đi nữa anh cũng là ông chủ của nơi này mà. Diệp Lăng Phi nói xong thì đứng lên, còn Lý Khả Hân thì vẫn ngồi yên. Trong lòng nàng bây giờ hơi hỗn loạn. Nàng tưởng rằng bên cạnh Diệp Lăng Phi chỉ có Bạch Tình Đình là người vợ hợp pháp hợp pháp. Lý Khả Hân đã sẵn sàng chấp nhận việc Diệp Lăng Phi có vợ, nhưng bây giờ đột nhiên lại có thêm một Đường Hiểu Uyển nữa làm cho Lý Khả Hân cảm thấy rối loạn. Nàng cần có thời gian để thích ứng. Diệp Lăng Phi thấy Lý Khả Hân vẫn lặng yên cũng không nói thêm, cất bước ra khỏi gian phòng. Diệp Lăng Phi vừa định mở cửa xe, Lý Khả Hân đã chạy tới trước mặt Diệp Lăng Phi, hổn hển nói, Diệp đại ca, em biết vừa rồi em đã võ đoán, nhưng em cũng chỉ vì muốn tốt cho Hiểu Uyển. Diệp đại ca đừng giận em nhé. Tại sao anh lại giận em? Anh rất thích một Lý Khả Hân mạnh mẽ, luôn can thiệp chuyện bất bình. Anh thấy điều em nói cũng không sai. Từ góc độ của một người bạn, việc điều đó hoàn toàn bình thường. Khả Hân, anh thật sự không giận em đâu. Lý Khả Hân nhìn sâu vào mắt Diệp Lăng Phi. Nàng muốn xác định Diệp Lăng Phi nói thật hay nói dối. Nhìn một lúc lâu, Lý Khả Hân mới lên tiếng. Diệp đại ca, có lẽ anh nói đúng. Hiểu Uyển đã trưởng thành, cô ấy cũng phải có chính kiến cho riêng mình. Em ngay cả bản thân còn không lo nổi thì sao có thể đi lo chuyện của Hiểu Uyển chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 551, mất đi rồi mới thấy quý trọng. Diệp Lăng Phi lái xe đến quảng trường Hải Tinh cạnh biệt thự. Đúng lúc đó trời đổ mưa. Thời tiết vùng ven biển rất thất thường. Vừa rồi trời còn không có mây, đảo mắt đã thấy mây đen đầy trời rồi có mưa. Diệp Lăng Phi không mang ô, hắn xem dự báo thời tiết bảo hôm nay trời không mưa, không nghĩ đến giờ lại mưa xuống. Quả là thà tin tưởng chuyện heo mẹ leo cây, cũng không thể tin các chuyên gia dự báo nói đúng. Diệp Lăng Phi mở cửa xe chạy vội vào biệt thự, hắn mới vừa vào bên trong đã nghe thấy một tiếng nha, ở trong phòng bếp vọng ra. Diệp Lăng Phi nghe được thanh âm kia là của Đường Hiểu Uyển, hắn cho rằng Đường Hiểu Uyển đã xảy ra chuyện. Không kịp lau nước mưa trên mặt, lao ngay vào trong bếp. Vừa vào bếp, Diệp Lăng Phi lập tức choáng váng, chỉ thấy Đường Hiểu Uyển tay cầm chảo, mặt mũi đen nhẻm, tay trái liên tục dụi mắt. Này Hiểu Uyển, em đang làm cái gì vậy? Diệp Lăng Phi vội vàng cấm lấy cái chảo trong tay Đường Hiểu Uyển, tắt bếp. Đường Hiểu Uyển hai mắt đẫm lệ, nũng nịu nói, Diệp đại ca, anh nhìn xem, em định làm món thịt xào ớt xanh. Bây giờ biến thành như vậy mất rồi. Diệp Lăng Phi nhìn lại cái chảo, ớt xanh cũng phải đổi sắc, rõ ràng là cháy hết rồi. Diệp Lăng Phi dỗ dành Đường Hiểu Uyển, được rồi, Hiểu Uyển, không có việc gì, thôi em đi rửa mặt đi, nhìn bộ dáng của em giống con mèo quả, để anh nấu cơm cho. Thật ạ? Đường Hiểu Uyển hưng phấn hỏi, anh đã bao giờ lừa em đâu, tiểu nha đầu, mau đi rửa mặt. Diệp Lăng Phi vỗ mông Đường Hiểu Uyển, bảo Đường Hiểu Uyển ra khỏi phòng bếp. Sau đó hắn đem món ớt cháy mà Đường Hiểu Uyển xào đổ vào thùng rác. Diệp Lăng Phi lấy thịt và rau từ trong tủ lạnh ra, rửa sạch, chuẩn bị làm món ăn. Diệp Lăng Phi tuy rằng rất ít xuống bếp, nhưng không có nghĩa là hắn biết nấu ăn. Tuy tay nghề của Diệp Lăng Phi không sánh bằng những đầu bếp trong quán ăn, nhà hàng, nhưng cũng coi như biết nấu nướng một chút. Diệp Lăng Phi ở trong bếp nấu cơm, Đường Hiểu Uyển thì đi rửa mặt. Khi về, nàng đứng ở cửa, chăm chú nhìn Diệp Lăng Phi đang bận rộn trong bếp. Diệp đại ca, anh biết nấu ăn thật à? Đường Hiểu Uyển hỏi. Cô bé, em cứ chờ đi rồi sẽ biết. Diệp Lăng Phi tay cầm chảo miệng nói, em mau dọn cơm đi, anh lập tức sẽ bưng mấy món ăn ra. Hai người chúng ta ăn mấy món đơn giản là được. Nếu như em muốn ăn ngon thì em chỉ có thể chờ Đình Đình về nấu thôi. Trình độ của anh không bằng được Đình Đình. Em thích ăn món Diệp đại ca làm, cho dù khó ăn thế nào đi chăng nữa thì em vẫn thích. Đường Hiểu Uyển nhẹ nhàng cười nói, em đi xới cơm đây. Đường Hiểu Uyển vội vàng chạy đi xới cơm. Diệp Lăng Phi bày mấy món ăn lên mâm, bê đến phòng ăn. Diệp Lăng Phi đặt mâm xuống bàn ăn. Hắn kéo ghế đến cạnh chỗ Đường Hiểu Uyển rồi ngồi xuống. tiểu nha đầu, ăn cơm thôi. Diệp Lăng Phi cầm đũa vừa định gắp thức ăn bỗng kêu thôi chết, nói, anh quên cho thêm muối rồi. Đường Hiểu Uyển cười híp mắt nói, em thích ăn những món không có muối. Vừa nói vừa dùng đũa gắp một miếng cho vào trong miệng, trông bộ dạng rất ngon miệng. Diệp Lăng Phi yêu thương sờ đầu Đường Hiểu Uyển, trong miệng cười nói, có phải em đói bụng lắm không? Em cũng không đói lắm, chỉ là tiểu bạch thỏ rất đau. Đường Hiểu Uyển nũng nịu nói. Xem chương 546 nhà của tiểu bạch thỏ để chỉ. Của Đường Hiểu Uyển, nhà của tiểu bạch thỏ rất đau à? Diệp Lăng Phi sửng sốt, nhất thời không có phản ứng gì, nhưng rất nhanh, Diệp Lăng Phi đã hiểu ra. Hắn cười xấu xa nói, Hiểu Uyển, nhà của tiểu bạch thỏ rất đau đúng không? Có cần anh hỗ trợ một chút không? Anh thích thăm nhà của tiểu bạch thỏ nhất. Gương mặt của Đường Hiểu Uyển đỏ hồng cả lên, cúi đầu nói, anh không nên đến thăm. Được rồi, em mau ăn cơm đi. Diệp Lăng Phi thấy Đường Hiểu Uyển xấu hổ như vậy cũng không muốn nữa trêu chọc nàng, dục Đường Hiểu Uyển ăn nhanh lên. Đường Hiểu Uyển mồm thì bảo không đói bụng, kỳ thật bụng nàng đã sớm kêu rột rột. Từ lúc Diệp Lăng Phi rời đi, Đường Hiểu Uyển vẫn nằm ở trên giường không chịu dậy. Hạ thân của nàng đau rát, trong lòng có một loại cảm giác không nói ra lời. Nếu không phải là Đường Hiểu Uyển thấy đói bụng, chắc nàng cũng sẽ không rời giường. Ăn xong một bát cơm, có vẻ Đường Hiểu Uyển thật sự rất đói bụng, cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn dính đầy dầu mỡ. Sau khi ăn xong, tiểu nha đầu này buông đũa, vỗ vỗ cái bụng nhỏ đã hơi phình ra vì ăn nhiều, nói, Diệp đại ca, em ăn no rồi, em muốn về phòng nghỉ ngơi một lát. Không thể nào, thì ra em gọi anh tới là để anh nấu cơm cho em ăn sao? Diệp Lăng Phi cũng để đũa xuống, nhìn lướt qua cái mâm gần như sạch bách thức ăn, nói, cái này không thể được, anh đã nấu cơm rồi, dù thế nào đi chăng thì tiểu bạch thỏ xinh đẹp khả ái cũng phải bồi dưỡng cho anh. Đường Hiểu Uyển thấy Diệp Lăng Phi nhìn mình với ánh mắt mê đắm, vội vàng đứng dậy, kêu lên, không được, em không làm tiếp được. Vừa nói, vừa vội vã chạy lên lầu. Nhìn Đường Hiểu Uyển bỏ chạy, kiểu đồn uốn éo hấp dẫn, Diệp Lăng Phi không khỏi khẽ mỉm cười. Hắn cũng không gấp gáp đuổi theo Đường Hiểu Uyển, trước tiên rửa bát đũa, lau tay sạch sẽ xong, Diệp Lăng Phi mới chậm rãi lên lầu. Diệp Lăng Phi mở cửa phòng ngủ, cảm giác trong phòng ngủ hơi tối. Hắn thấy Đường Hiểu Uyển nằm ở trên giường, trên người đắp một chiếc chăn bông. Diệp Lăng Phi không đi về phía bên giường mà đi tới chỗ cửa sổ, kéo rèm cửa ra. Hiểu Uyển, ngoài trời đang mưa đó. Diệp Lăng Phi đứng ở cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, nói, Hiểu Uyển, lại đây, chúng ta cùng ngắm mưa rơi. Đường Hiểu Uyển ngồi dậy, xỏ chân vào dép lê, vịn vào thành giường đứng lên. Bộ ngực nàng nhô cao, từ chỗ cổ áo để mở có thể nhìn thấy cái khe sâu giữa hai vú nàng. Đường Hiểu Uyển đi đến bên cạnh Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi kéo nàng vào lòng. Diệp Lăng Phi nhìn mưa rơi bên ngoài, nói với Đường Hiểu Uyển, Hiểu Uyển, em không thấy việc ngắm mưa rất lãng mạn sao? Đường Hiểu Uyển rúc vào người Diệp Lăng Phi, không nói gì chỉ nhìn cảnh trời mưa. Trong lòng Đường Hiểu Uyển, chỉ cần có Diệp Lăng Phi ở bên cạnh nàng, chính là điều lãng mạn nhất. Thật ra thì trong lòng con gái, lãng mạn rất đơn giản. Chỉ cần người con trai mình yêu mến mỉm cười, đối với người con gái cũng là lãng mạn. Chỉ cần người con trai mình yêu nắm tay mình, họ cũng sẽ thấy lãng mạn. Tâm tư con gái vốn là không thể nắm bắt. Diệp Lăng Phi quay lại, nhìn nụ cười ngọt ngào của Đường Hiểu Uyển. Hắn kéo Đường Hiểu Uyển vào ngực, ôm hôn nàng bên cửa sổ. Buổi chiều Vu Đình Đình chỉ học hai môn nên về sớm. Nàng cất sách, ngắm mưa rơi. Bỗng lâm vào trầm tư, Đình Đình, cậu đang nghĩ gì vậy? Tần Giao đi tới, vỗ nhẹ vai Vu Đình Đình hỏi, chẳng lẽ cậu có chuyện gì à? Không có, mình đang xem làm thế nào để về nhà thôi. Vu Đình Đình cười nói, mình không nghĩ hôm nay trời sẽ mưa nên không mang theo ô, mình nghĩ đợi mưa tạnh rồi mới về nhà. Tần Giao nhìn bộ dạng của Vu Đình Đình, cười nói, Đình Đình, hình như cậu cũng không dự đoán trước được như mình. Xem này, mình có mang ô đây này. Đi, mình đưa cậu về. Vậy cũng không nên đâu. Vu Đình Đình lo lắng nói. Chỗ mình ở cách trường học hơi xa. hay là cậu đưa mình đến trạm xe buýt, mình sẽ đi xe buýt về nhà. Đi thôi, đừng ở chỗ này dài dòng nữa. Tần Giao thúc giục. Vu Đình Đình lúc này mới đứng dậy, ôm cặp sách cùng Tần Giao cùng đi ra khỏi phòng học. Đình Đình, cậu đang ở cùng Diệp đại ca sao? Tần Giao cầm lấy cái ô, vừa đi ra cổng trường vừa hỏi. Vu Đình Đình không phủ nhận cũng không thừa nhận mà hỏi ngược lại. Tần Giao, mình nhớ căn phòng cậu thuê sắp đến hạn phải trả, đến lúc đó, cậu có chỗ nào để ở chưa? Mình định sau khi trả lại phòng thuê, mình sẽ về ở tại ký túc xá. Ban đầu cũng là nhờ Diệp đại ca giúp mình thuê nhà, đảo mắt đã hơn một năm, thời gian trôi qua thật nhanh. Tần Giao nói, Đình Đình, mình nhớ là chính mình đã giới thiệu Diệp đại ca cho cậu, không ngờ cuối cùng thì chính cậu mới cưa được Diệp đại ca. Tần Giao nói những lời này trong lòng có chút bi thương. Tần Giao chưa bao giờ giống Vu Đình Đình toàn tâm toàn ý yêu Diệp Lăng Phi. Tần Giao là một cô bé đầy tham vọng. Không thể phủ nhận, nàng cũng hơi thích chiếm món lời nhỏ. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến ước mơ cho cuộc sống tương lai của Tần Giao. Sâu trong nội tâm, Tần Giao vẫn hy vọng có thể tìm được một người đàn ông tuổi còn trẻ, anh Tuấn, có tiền làm bạn trai của nàng. Nhưng những điều nàng trải qua đã đập tan những mộng tưởng của nàng. Tần Giao suy nghĩ lại mới hiểu Diệp Lăng Phi, người đàn ông lớn hơn nàng gần 10 tuổi mới là sự lựa chọn tốt nhất. Con người chính là như vậy, thường khi mất đi rồi mới thấy người đó thật tốt. Tần Giao cảm giác được nàng và Diệp Lăng Phi đã trở nên xa lạ, lúc này ý thức tới nàng đã để mất một người đàn ông tốt. Nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Vu Đình Đình, Tần Giao bắt đầu thấy hối hận, nhưng không thể nghi ngờ bây giờ thì đã quá trễ rồi. Vu Đình Đình là một cô bé thông minh tinh tế, nàng có thể cảm giác được Tần Giao bây giờ rất hối hận. Vu Đình Đình hơi mỉm cười nói, Tần Giao, mình cho rằng làm người quan trọng nhất là thẳng thắn. Khi cậu thật lòng với người khác cũng sẽ thật lòng với cậu. Mình không biết Diệp đại ca nghĩ như thế nào, nhưng mình biết Diệp đại ca là một người đáng dùng cả đời để yêu. Tần Giao gật đầu, giờ phút này mặc dù nàng hiểu đúng là như vậy, nhưng cũng không có biện pháp gì, cái gì mất đi sẽ rất khó để vãn hồi. Tần Giao cũng không biết, nàng là cô bé tiếp xúc thân mật với Diệp Lăng Phi sớm nhất, nếu như khi đó nàng ý thức được Diệp Lăng Phi là sự lựa chọn tốt, sợ rằng bây giờ cũng không thành thế này. Tần Giao và Vu Đình Đình không nói gì nữa, hai người đi thẳng đến trạm xe buýt. Tần Giao chờ đến khi Vu Đình Đình lên xe buýt, khi xe buýt chậm rãi lăn bánh, Vu Đình Đình nhìn thấy bóng dáng cô đơn lạc lõng của Tần Giao. Bỗng nhiên nàng cảm thấy thương hại cho Tần Giao, trong lòng nảy sinh một ý nghĩ hoang đường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 552, giá thú làm hỏng việc. Đường Hiểu Uyển trần truồng nằm trong ngực Diệp Lăng Phi. Tuy tối hôm qua Đường Hiểu Uyển đã trải qua lần đầu tiên trong đời nàng, nhưng Đường Hiểu Uyển vẫn không chịu được sự vuốt ve nhiệt tình của Diệp Lăng Phi, rất nhanh lại cảm thấy thèm muốn. So với tối hôm qua vừa đau vừa sướng, lần này Đường Hiểu Uyển cảm thấy sung sướng hơn nhiều. Dĩ nhiên, thân thể mềm mại của nàng không thể chịu đựng thân thể cường tráng của Diệp Lăng Phi liên tục công kích mãnh liệt. Đường Hiểu Uyển nhanh chóng phải cầu xin tha thứ, cuối cùng vẫn phải dùng phương pháp khác để phục vụ Diệp Lăng Phi phát tiết dục vọng. Trên thân thể mềm mại của Đường Hiểu Uyển khắp nơi đều là dấu vết của Diệp Lăng Phi. Nàng nằm trong ngực Diệp Lăng Phi, bàn tay bướng bỉnh bấu chặt bộ ngực Diệp Lăng Phi, thỉnh thoảng lại cười một tràng thật vui vẻ. Tiểu nha đầu này, có phải muốn anh làm thêm một lần nữa hay không? Tay phải Diệp Lăng Phi đặt trên bộ ngực sữa khiến bất kỳ nam nhân nào cũng thèm thuồng, khẽ dùng sức bóp cặp vú co giãn kinh người của nàng. Đường Hiểu Uyển ngẩng mặt lên, cười nói, Diệp đại ca, không cho phép anh bắt nạt Hiểu Uyển nữa, nếu không Hiểu Uyển sẽ giận đấy. Ai nha, tiểu nha đầu còn dám uy hiếp anh à? Diệp Lăng Phi mỉm cười, tay phải bóp mạnh hơn, Đường Hiểu Uyển kêu đau, nhưng ngay sau đó Đường Hiểu Uyển cũng dùng sức bóp ngực Diệp Lăng Phi một cái. Diệp Lăng Phi hoàn toàn Đường Hiểu Uyển bị hạ gục, mềm giọng nói, tốt, tốt, Hiểu Uyển, anh không trêu chọc em nữa là được. Đường Hiểu Uyển lúc này mới buông tay ra, nũng nịu nói, Diệp đại ca, đây là anh nói đó nha, không được bắt nạt Hiểu Uyển nữa. Ừ, là anh nói. Tay trái của Diệp Lăng Phi lại đặt lên mông Đường Hiểu Uyển, ôm Đường Hiểu Uyển vào lòng, nói, anh sao lại bắt nạt Hiểu Uyển chứ? Đường Hiểu Uyển vừa muốn nói tiếp, nàng nghe thấy hình như tầng dưới có tiếng mở cửa. Đường Hiểu Uyển cơ hồ như một loại phản ứng bản năng đẩy Diệp Lăng Phi ra, nói gấp, Diệp đại ca, hình như là Đình Đình về đó. Đình Đình về thì càng tốt chứ sao, để nàng nhìn thấy cũng không có chuyện gì xấu. Diệp Lăng Phi nói với bộ dáng không vấn đề gì. Không nên như thế. Đường Hiểu Uyển nói, người ta là con gái, nếu để cho Đình Đình nhìn thấy em và anh như vậy, sau này em làm sao còn dám gặp người khác nữa. Diệp Lăng Phi bật cười, hắn lo Đường Hiểu Uyển thật sự phát khóc, vội vàng nói, được rồi, anh lập tức đi ra ngoài. Diệp Lăng Phi nói xong, nhanh chóng mặc lại quần áo. Hắn vừa mới mặc quần áo xong, tiếng bước chân đã đến trước cửa phòng ngủ. Đường Hiểu Uyển không kịp mặc quần áo tử tế, chỉ mặc mỗi một cái quần lót. Nàng vội vàng kéo chăn đắp lên người, đúng lúc cửa phòng ngủ mở ra, Vu Đình Đình quần áo ướt sũng đi vào phòng ngủ. Diệp đại ca, anh quả nhiên ở đây. Vu Đình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi ở trong phòng ngủ, cũng không có thấy bất ngờ. Nàng cười nói, vừa rồi ở cửa em thấy xe của Diệp đại ca, nghĩ rằng Diệp đại ca hẳn là ở đây, quả nhiên không sai. Đình Đình, em xem quần áo cũng ướt sũng, có muốn anh giúp em thay quần áo không? Diệp Lăng Phi đùa. Không cần, Vu Đình Đình cười nói. Em không thích thay quần áo trước mặt Diệp đại ca, anh mau ra ngoài đi, em muốn thay quần áo. Vu Đình Đình vừa nói vừa đẩy Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhìn lướt qua Đường Hiểu Uyển đang nằm trên giường, nói với Vu Đình Đình, tốt lắm, không cần đẩy nữa, anh cũng phải về nhà, em cứ từ từ thay quần áo đi. Vu Đình Đình thấy vậy, tưởng rằng vì nàng mà Diệp Lăng Phi tức giận, vội vàng giải thích, Diệp đại ca, em không phải muốn đuổi anh đi, em chỉ đùa với anh một chút, anh đừng giận nhé. Anh sao lại tức giận chứ? Anh thật sự phải đi về rồi. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa thị uy với Đường Hiểu Uyển, đưa tay bóp nhẹ mông Vu Đình Đình qua lớp quần jean bó sát, miệng thì nói, được rồi, em nhớ tâm sự với Hiểu Uyển nhiều hơn nhé. Nói xong, Diệp Lăng Phi tạm biệt Vu Đình Đình và Đường Hiểu Uyển rồi ra về. Vu Đình Đình thấy Diệp Lăng Phi đi thật, không kịp thay quần áo ướt, vội vàng tiễn Diệp Lăng Phi đi về. Thừa dịp Vu Đình Đình đi cùng Diệp Lăng Phi, Đường Hiểu Uyển vội vàng mặc quần áo chỉnh tề, sau đó lại đắp chăn lên người. Khi Vu Đình Đình trở về, thấy Đường Hiểu Uyển vẫn còn nằm trên giường, nàng ân cần hỏi, Hiểu Uyển tỷ tỷ, chị thấy trong người không khỏe à? Không phải, chỉ là chị thích đắp chăn thôi. Đường Hiểu Uyển trong lòng có quỷ, ánh mắt phiêu hốt, không dám nhìn Vu Đình Đình. À, thì ra là như vậy. Vu Đình Đình nói, em còn tưởng Hiểu Uyển tỷ tỷ bị ốm rồi. Đường Hiểu Uyển nghe Vu Đình Đình nói như vậy, trong lòng thầm kêu may mắn Vu Đình Đình không phát hiện bí mật giữa nàng và Diệp Lăng Phi, đang định thả lỏng, thình lình nghe Vu Đình Đình kỳ quái hỏi, Hiểu Uyển tỷ tỷ, sao trong phòng lại có vật này nhỉ? Vừa nói, Vu Đình Đình khom người nhặt một cái gì đó. Đường Hiểu Uyển trong lòng khẩn trương muốn chết, thầm nghĩ chẳng lẽ là vừa rồi Diệp đại ca không để ý lại ném cái gì xuống đất. Đường Hiểu Uyển vội vàng ngồi dậy, cuống quýt nói, Đình Đình, em nghe chị nói đã. Đường Hiểu Uyển chưa nói hết, đã thấy Vu Đình Đình cầm một thanh dao găm màu đen, con dao ngắn nhưng hình dáng rất đặc biệt. Vu Đình Đình cầm con dao hỏi, Hiểu Uyển tỷ tỷ, cái này có phải của Diệp đại ca không nhỉ? Chắc hẳn là như vậy đấy. Đường Hiểu Uyển thở phào nhẹ nhõm. Thế thì lạ thật, Diệp đại ca sao lại thích mang mấy cái thứ này chứ? Lần trước em cũng thấy anh ấy mang theo một con dao giống thế này, khi đó em và Diệp đại ca ở trong phòng. Vu Đình Đình vừa nói tới đây, ý thức được mình lỡ miệng, vội vàng nói, để em cất cái này đi, chờ Diệp đại ca đến lấy. Vu Đình Đình vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Đường Hiểu Uyển bực nào thông minh, vừa nhìn phản ứng của Vu Đình Đình, nàng lập tức hiểu ra Vu Đình Đình chắc chắn có quan hệ mập mờ với Diệp Lăng Phi. Trong lòng nàng suy nghĩ nên tìm cơ hội như thế nào để làm rõ tất cả với Vu Đình Đình. Diệp Lăng Phi rời khỏi biệt thự, trên đường trở về nhà, Diệp Lăng Phi lại nghĩ tới cảnh triền miên với Đường Hiểu Uyển ban nãy, không tự chủ nghĩ tới Vu Đình Đình, nhớ tới hai thiếu nữ xinh đẹp này lúc ở trên giường đúng là mỗi người mỗi vẻ. Diệp Lăng Phi không khỏi dâm đãng nghĩ thầm, nếu như có thể đồng thời cùng hai nàng ở trên giường vậy thì thật là diễm phúc nhân gian. Diệp Lăng Phi cũng chỉ nghĩ vậy thôi, hắn cũng không muốn bắt buộc mấy cô bé mình yêu đi làm những chuyện các nàng không thích. Chưa kể loại chuyện này mà bắt buộc các nàng thì đúng là không còn gì thú vị. Diệp Lăng Phi chỉ nghĩ mà thôi, nhưng ngay sau đó, Diệp Lăng Phi bỗng cảm thấy sầu não. Diệp Lăng Phi ý thức được nữ nhân bên cạnh mình càng ngày càng nhiều, có thể người khác cho là hắn rất hạnh phúc, nhưng không biết rằng chuyện này có rất nhiều điều phiền não. Trong lòng Diệp Lăng Phi rất lo lắng khi Bạch Tình Đình biết những chuyện này sẽ trở nên thế nào. Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình luôn chiếm một vị trí rất trọng yếu, nói như thế nào đi nữa đó cũng là vợ của hắn. Diệp Lăng Phi làm sao có thể không trân trọng. Nhưng tính cách của Bạch Tình Đình khiến cho Diệp Lăng Phi thấy lo lắng, chẳng lẽ cứ phải giấu giếm mãi như vậy, làm trò đô thị tàng kiều. Diệp Lăng Phi nghĩ nửa ngày cũng không có biện pháp gì, tạm thời đem những chuyện phiền muộn này gạt sang một bên. Người ta nói xe tới trước núi ắt có đường đi, chờ ngày chuyện đó xảy ra, lúc đó nghĩ biện pháp cũng không muộn. Lúc Diệp Lăng Phi trở lại biệt thự, Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính đều chưa trở về. Diệp Lăng Phi tắm rửa sạch sẽ, sau đó lên ở phòng ngủ, bật máy chơi game. Bạch Tình Đình bận rộn suốt cả ngày, bây giờ nàng mới thấy làm phó giám đốc của tập đoàn đúng là không dễ dàng gì. Một khi cha nàng nghỉ hưu giao lại chức tổng giám đốc cho nàng thì Bạch Tình Đình nghĩ chắc mình sẽ bị sức ép công việc làm cho không thở được mất. Không phải Bạch Tình Đình không có năng lực, từ khi nàng tốt nghiệp đại học đã lập tức vào tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, Bạch Cảnh Sùng cũng dốc lòng bồi dưỡng, chính là để tương lai Bạch Tình Đình có thể tiếp nhận chức vị của hắn, trở thành tổng giám đốc tập đoàn. Bạch Tình Đình cảm thấy lúc này nhiều áp lực hơn bởi vì nàng cảm thấy không thích làm việc nữa. Trước kia Bạch Tình Đình muốn làm một nữ cường nhân, nhưng khi Diệp Lăng Phi xuất hiện, nàng đã thay đổi ý nghĩ của mình. Bạch Tình Đình càng lúc càng thấy làm một người vợ hiền thục mới khiến cho nàng vui vẻ. Bạch Tình Đình không biết tại sao, mỗi lần về nhà nhìn thấy Diệp Lăng Phi, mệt nhọc đều nhanh chóng tan biến. Có thể đây chính là cảm giác ấm áp của gia đình. Bạch Tình Đình vừa về nhà đã đi tới phòng của Diệp Lăng Phi, nàng mở cửa thì thấy Diệp Lăng Phi đang chơi game. Bạch Tình Đình đi tới, ôn nhu hỏi, ông xã, anh đang chơi game à? Ừ. Diệp Lăng Phi nói, em cũng muốn chơi, anh dạy em chơi đi. Bạch Tình Đình ngồi sát Diệp Lăng Phi, tối hôm qua nàng ở trong phòng ngủ len lén xem những thứ không dành cho trẻ em. Hiện tại người thấy khí tức đàn ông mãnh liệt trên người Diệp Lăng Phi làm cho nàng nhớ tới những cảnh hương diễm trong phim. Gương mặt Bạch Tình Đình đỏ hồng lên, trong lòng cũng có chút bất an. Diệp Lăng Phi không để ý những phản ứng này của Bạch Tình Đình, hắn nghe Bạch Tình Đình nói muốn chơi game nên dịch người ra, ý bảo Bạch Tình Đình ngồi xuống trước máy vi tính. Diệp Lăng Phi bắt đầu hướng dẫn Bạch Tình Đình chơi game. Bạch Tình Đình căn bản không chơi mấy cái này bao giờ, vì vậy mấy thao tác rất đơn giản với Diệp Lăng Phi cũng làm Bạch Tình Đình cảm thấy khó khăn. Bạch Tình Đình học xong mấy thao tác cơ bản, nàng vừa điều khiển nhân vật trong game vừa hỏi, ông xã, tối hôm qua mấy giờ thì anh về nhà? Anh về nhà lúc rạng sáng. Diệp Lăng Phi nói dối. Ra thế, ông xã, hôm qua anh đi chơi với ai mà về muộn thế? Anh và giá thú chỉ ra ngoài uống rượu thôi. Diệp Lăng Phi lo lắng Bạch Tình Đình phát hiện chuyện hôm qua nên đã sớm nghĩ cho mình một cái cớ. Diệp Lăng Phi cho rằng lý do này không có gì sơ hở. Bạch Tình Đình gật đầu. Nàng cũng không nói gì thêm, tập trung điều khiển nhân vật của mình. Diệp Lăng Phi đang mừng thầm vì qua được ải này, bỗng Bạch Tình Đình nói vu vơ, tối hôm qua em đã gọi điện thoại cho giá thú rồi, không có chuyện gì quan trọng đâu, chỉ muốn biết ông xã của em ở đâu thôi. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com, chương 553, khảo nghiệm của trường học tử vong. Câu nói của Bạch Tình Đình tưởng như hời hợt nhưng thật ra lại ẩn chứa sát cơ. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói những lời này, cảm giác đầu ông một tiếng, trong lòng mắng to tiểu tử giá thú này làm hỏng việc của mình, nhưng ngay sau đó nghĩ lại, dường như chuyện này không thể trách giá thú, hoàn toàn là do mình không nhắc nhở giá thú mới thành như vậy. Diệp Lăng Phi hiện tại không biết tìm lý do gì thích hợp, hắn quanh co tìm cớ. Bà xã, em gọi cho giá thú lúc mấy giờ? Không nhớ rõ. Bạch Tình Đình vừa di chuột, gương mặt có chút thất thần, nói, ông xã, em về phòng trước đây, anh nhớ xuống ăn cơm nha. Bạch Tình Đình nói xong, đứng dậy rời khỏi gian phòng của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đứng ở trong phòng, nhất thời không biết phải làm gì. Tâm tình của Bạch Tình Đình vốn rất tốt. Ban đầu nàng cũng không hoài nghi Diệp Lăng Phi, vừa rồi chẳng qua chỉ thuận miệng hỏi. Phải biết rằng Diệp Lăng Phi ở thành phố Vọng Hải không nhất thiết phải đi uống rượu với giá thu, mà Bạch Tình Đình cũng không dỗi hơi đi gọi điện cho giá thu. Nàng vừa rồi chỉ thuận miệng nói ra, nhưng phản ứng của Diệp Lăng Phi lại làm cho Bạch Tình Đình cảm thấy có chút lạnh lẽo trong lòng. Nàng ý thức được có lẽ tối hôm qua Diệp Lăng Phi đã làm chuyện gì đó giấu nàng. Nghĩ tới đây, Bạch Tình Đình lộ ra vẻ không vui, cũng không có tâm tình tiếp tục chơi nữa. Bạch Tình Đình ra khỏi phòng, Diệp Lăng Phi lập tức gọi cho giá thú. Diệp Lăng Phi cũng cho rằng giá thú không ngốc đến tình trạng này. Diệp Lăng Phi kể chuyện này cùng giá thú. Giá thú cười toe toét nói, lão đại, em thấy anh bị chị dâu bẫy rồi. Nghe giá thú đảm bảo Bạch Tình Đình không gọi cho hắn, Diệp Lăng Phi mới biết Bạch Tình Đình cố ý nói như vậy. Bây giờ thì muộn rồi, cho dù Diệp Lăng Phi muốn giải thích, Bạch Tình Đình cũng sẽ không nghe. Diệp Lăng Phi chỉ có thể buồn bực nằm ở trên giường, trong lòng suy nghĩ nên giải thích với Bạch Tình Đình như thế nào. Sáng hôm sau, Diệp Lăng Phi dậy rất sớm, hắn chờ Bạch Tình Đình dậy để giải thích. Tối hôm qua Diệp Lăng Phi ngủ không ngon giấc, nghĩ suốt nửa ngày mới nghĩ được một cái cớ tự cho là không tệ. Nhưng thái độ của Bạch Tình Đình lại làm cho Diệp Lăng Phi tâm nguội mất một nửa. Thấy Bạch Tình Đình không có phản ứng với Diệp Lăng Phi giống như hai người xa lạ, điều này làm cho Diệp Lăng Phi càng thêm buồn bực. Liên tiếp gọi nàng ba tiếng, Bạch Tình Đình cũng không để ý đến Diệp Lăng Phi. Mãi đến khi Bạch Tình Đình rời biệt thự đi làm, nàng cũng không cho Diệp Lăng Phi cơ hội để giải thích. Diệp Lăng Phi biết lần này Bạch Tình Đình thật sự tức giận, hơn nữa giận hơn bình thường rất nhiều. Tập đoàn Tân Á mở buổi họp báo tuyên bố tập đoàn Tân Á sẽ tiến hành cải cách. Đúng hôm tuyên bố tin tức, Cục Thuế thành phố Vọng Hải lại đột nhiên tới kiểm toán. Căn cứ vào nguồn tin cung cấp nói tập đoàn Tân Á có hành vi buôn lậu trốn thuế. Cái tin này vừa phát ra, giá cổ phiếu tập đoàn Tân Á lập tức giảm mạnh. Diệp Lăng Phi nhận được điện thoại của Trương Lộ Tuyết mới biết được chuyện này. Phải biết rằng bây giờ Bạch Tình Đình còn đang tức giận. Nếu để cho Bạch Tình Đình biết quan hệ giữa mình và Trương Lộ Tuyết, Diệp Lăng Phi cũng không dám tưởng tượng đến hậu quả. Trong điện thoại, Trương Lộ Tuyết thông báo cho Diệp Lăng Phi, Cục Thuế đã cho người tra xét tài khoản tập đoàn, hơn nữa còn niêm phong tài khoản để tiếp tục điều tra. Tình huống hiện tại rất nghiêm trọng, giá cổ phiếu tập đoàn Tân Á đã giảm mạnh, nếu cứ tiếp tục như thế này giá cổ phiếu có thể chạm xuống đáy. Chuyện này đã được Diệp Lăng Phi dự đoán từ trước. Diệp Lăng Phi cũng không lo lắng chuyện này, chỉ dặn dò Trương Lộ Tuyết an tâm đưa Trương Khiếu Thiên ra nước ngoài, những chuyện khác để hắn xử lý. Trương Khiếu Thiên hôm nay sẽ xuất ngoại, Diệp Lăng Phi đã an bài mọi chuyện bên Mỹ. Mẹ của Trương Lộ Tuyết cùng đi Mỹ với chồng, chỉ còn Trương Lộ Tuyết ở lại thành phố Vọng Hải. Sau khi bàn bạc xong với Trương Lộ Tuyết, Diệp Lăng Phi lập tức liên lạc với con, yêu cầu con chuẩn bị tới Trung Quốc. Lần này, mục đích của hắn rất đơn giản, đó là đối phó Tiền Thường Nam. Hơn nữa Diệp Lăng Phi đã yêu cầu con ra tay không lưu tình, bất kể dùng thủ đoạn gì, dùng bao nhiêu tiền cũng phải làm cho Tiền Thường Nam táng ra bại sản. Diệp Lăng Phi đã không còn kiên nhẫn để tiếp tục chơi với Tiền Thường Nam. Hắn thấy mình dây dưa ở tập đoàn Tân Á quá lâu rồi, hẳn là phải lấy dao sắc chặt dây rối, sớm giải quyết những phiền phức. ở tập đoàn Tân Á để cho Trương Lộ Tuyết có thể chân chính lãnh đạo tập đoàn Tân Á phát triển. Bởi vì hôm nay là chủ nhật, Diệp Lăng Phi vốn định đi lãng mạn một chuyến, nhưng Bạch Tình Đình nói nàng bận nhiều việc, có thể buổi tối sẽ về rất trễ, bảo Diệp Lăng Phi cứ ăn cơm một mình. Diệp Lăng Phi dự cảm một loại nguy cơ, dường như lần này Bạch Tình Đình có chút khác thường. Diệp Lăng Phi nghĩ lại thấy mình quả thật có chút quá đáng, không nên lừa gạt Bạch Tình Đình. Một đoàn máy bay trực thăng MD-520 do công ty McDonnell sản xuất, quanh quẩn trên bầu trời rừng rậm nhiệt đới Nam Mỹ. Trong trực thăng có một gã người da trắng mặc quần áo ngụy trang. Tiên sinh, bây giờ tôi đang ở không phận của trường học tử vong. Tôi tin tưởng cuộc nói chuyện của tôi với hiệu trưởng Sigma Banner sẽ diễn ra tốt đẹp. Tiên sinh, xin ngài yên tâm, lần này Satan nhất định phải chết. Tên nam nhân da trắng nói chuyện điện thoại xong, hắn bảo người điều khiển máy bay hạ cánh xuống vùng đất trống phía bên dưới. Khi trực thăng vừa hạ xuống, lập tức bị một đám người vũ trang bao vây. Tôi là Madoc, tôi đã gọi điện thoại cho Sigma Van tiên sinh, phiền các vị dẫn tôi đi gặp hiệu trưởng của các vị. Giơ tay lên, một nam nhân vóc người khôi ngô cao giọng quát. Không cần lo lắng, tôi không có địch ý. Madoc giơ hai tay lên, trên người ngoại trừ điện thoại di động không có bất kỳ vật nào khác. Hiển nhiên Madoc cũng không mang theo vũ khí. Madoc mỉm cười, nói, các vị, tôi nghĩ bây giờ các vị có thể dẫn tôi đi gặp hiệu trưởng của các vị được rồi đấy. Madoc bị bịt kín hai mắt, đưa vào trường học tử vong. Đây là nơi huấn luyện ngầm được đánh giá là một trong các địa chỉ tốt nhất. Trường học tử vong tiếp nhận mọi kẻ muốn vào học. Dĩ nhiên, không phải ai cũng có thể tốt nghiệp dễ dàng. Trường học tử vong cùng trường học thợ săn do Liên Hiệp Quốc xây dựng hoàn toàn khác nhau. Trường học thợ săn chủ yếu là huấn luyện lính đặc nhiệm. Hơn nữa ở trường học thợ săn, chỉ cần học viên gặp tình huống không thể tiếp tục, hô, tôi rút lui, hoặc, ta không được, thì huấn luyện viên trường học thợ săn sẽ dừng lại lựa chọn các phương án khác nên học viên có thể ra khỏi trường học thợ săn.